Chương 1915 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng giết ác linh thánh nữ. Bạch y thánh nữ là ác linh, thế nhưng, cũng chỉ có Long Phi biết hắn không thể nói, bởi vì lời của hắn nói, hắn phải như thế nào chứng minh, ác ma chi thủ tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không, hắn đem không cách nào trở thành thánh tử, cũng đem không cách nào được Phật căn. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu Long Phi liền chưa hề nghĩ tới vạch trần bạch y thánh nữ, nàng làm cái gì là chuyện của nàng, thế nhưng, không nên trêu chọc đến hắn. Nếu không, Long Phi nhìn bạch y thánh nữ chậm rãi đi xa bóng người, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, ngày màn kịch hay của ngươi là màn kịch hay của ngươi, nếu như màn kịch hay của ngươi là đối phó ta, vậy thì biến thành màn kịch hay của ta rồi. Bếp trưởng tử, cái kia nữ nói với ngươi cái gì à? Tại sao ta một chữ đều không nghe được à? Cadiz có chút buồn bực, hắn rõ ràng liền nhìn thấy bạch y thánh nữ miệng ở động, nhưng dù là không nghe được hắn đang nói cái gì, con nhà giàu nói. Ở đây là một loại Phật môn bí pháp, nàng nói hẳn là chỉ có bếp trưởng tử một người có thể nghe được, tu vi của nàng rất mạnh nha. Bếp trưởng tử, ngươi liền nói à, đến cùng nói với ngươi cái gì, nàng có phải là yêu thích ngươi à, ta xem ánh mắt của nàng đều không đúng. Cadiz khá là bát quái, Long Phi nói, chờ một chút tiến vào Phật chủ đại điện, các ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn, cầm thánh tử chọn lựa sự tình để một bên. Con nhà giàu mi tâm căng thẳng, nói, tại sao? Long Phi nói, em muốn phát sinh đại sự. Một bước một nấc thang, 9999 bộ, mỗi một bước đều gột rửa tâm thần của ngươi, rửa sạch trên người ngươi tội ác. Điều này cũng gọi gột rửa thần thang, trăm người tụ hội Phật chủ đại điện trước, chủ trì khẽ nói. Rồi kế tiếp các ngươi đem ở bên trong nghỉ ngơi ba ngày, sẽ gặp được cái gì, sẽ phát sinh cái gì, không có ai biết, đều dựa vào chính các ngươi. Thế nhưng, xin nhớ, không nên quên các ngươi bản tâm. Chủ trì nhìn Long Phi một chút. Lập tức nhàn nhạt nói, "Ê đều vào đi thôi." Phật chủ đại điện đại môn mở ra, Phật chủ đại điện là một cái phi thường đặc thù không gian, bên ngoài nhìn qua liền dường như một tòa chùa miếu như thế, thế nhưng những này là giả tạo, đi vào sau khi mới có thể phát hiện bên trong là một cái độc lập tồn tại không gian, vạn Phật ngồi lập vàng chói lọi, phản phất tâm linh tịnh hóa thánh địa, Long Phi tiến vào đại điện sau khi, trong cơ thể hắn thánh Phật ánh sáng bỗng nhiên hơi động như là chịu đến cộng minh nào đó như thế. Long Phi tâm lập tức lại như là tịnh hóa y ầm ầm. Trăm người tiến vào sau khi, Phật chủ đại điện cửa lớn đóng lại, cánh cửa này muốn ba ngày sau mới sẽ tự động mở ra, vào lúc ấy mới thánh tử đều sẽ sinh ra, đương nhiên cũng có thể không có thánh tử sinh ra, tiến vào đại điện không ít người lập tức quỳ xuống lạy, Long Phi không nhúc nhích, hắn thời khắc nhìn chằm chằm bạch y thánh nữ, Cadiz cùng con nhà giàu hai người cũng quỳ xuống lạy, đột nhiên, bạch y thánh nữ liếu lo nở nụ cười, lạnh như băng nói ra, quỳ lạy mịt mờ Phật, không bằng quỳ lạy ta. Đây là ngỗ nghịch nói như vậy, khinh nhờn Phật chủ, một tên nam tử nói, ở ngươi cái gì người, dám nói nếu như vậy, lẽ nào ngươi không sợ Phật chủ trách tội xuống sao? Trách tội? Ha ha ha, y liền hắn sao? Bạch y thánh nữ chỉ vào ngay chính giữa Phật chủ pho tượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kình khí thả ra ngoài y vù. Ầm ầm ầm. Phật chủ pho tượng trực tiếp gãy vỡ thành hai đoạn, sụp đổ hạ xuống, lẽ nào có lý đó? Ngươi cũng quá làm càn. Tên nam tử kia một bước đi tới, một quyền nổ vang bạch y thánh nữ, bạch y thánh nữ cũng không nhúc nhích chỉ thấy nàng tỏ rõ vẻ ý cười, cười có chút dữ tợn, trong nháy mắt này Long Phi mi tâm chìm xuống, thầm nói, gây go. Răng rắc. Một đạo ít kình khí thả ra ngoài, tên nam tử kia thân thể trực tiếp chia làm bốn khối, máu tươi phun ra vạn Phật, phía trên cung điện tất cả đều là máu tươi, ha ha ha, kỳ ha ha ha, gây Phật. Ở trong mắt ta bất quá chính là người yếu hư cấu đi ra đồ vật mà thôi, quỳ hắn. Không bằng quỳ ta. Nữ tử càng rỡ cười to lên, Cadiz cùng con nhà giàu có chút khó chịu, muốn xông lên lại bị Long Phi cho kéo, bạch y thánh nữ mạnh bao nhiêu. Long Phi trong lòng rất rõ ràng, Cadiz cùng con nhà giàu căn bản không phải đối thủ, trăm người thí sinh ở trong phần lớn đều là tin Phật người, tín ngưỡng của bọn họ bị làm bẩn. Vào lúc này căn bản cố không được như vậy nhiều, toàn bộ xông lên trên, bạch y thánh nữ không sợ chút nào, lạnh lùng cười nói. Để một đám rác rưởi, các ngươi sống sót quả thực chính là sĩ. Nhục thế giới này. Ha ha ha, evil. Một đạo ác linh khí tức bắn ra, ầm. Bên trong cung điện chấn động mạnh một cái, màu đỏ tươi ánh sáng lan đến đi ra, Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức nói, gây trốn ở ta phía sau. Một bước bước lên trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gây thánh linh thủ hộ. Thánh linh quang thuẫn bao phủ Long Phi toàn thân. Long Phi đem Cadiz cùng con nhà giàu kéo ở sau người, thánh linh quang thuẫn bị màu đỏ tươi huyết quang chạm được trong chớp mắt đó, Thánh linh quang thủng lập tức phát sinh kẻo kẹt nổ vang, căn bản không chịu nổi, bất quá, 99 y công kích trung hòa đi, hắn bảo vệ Cadiz cùng con nhà giàu, nhưng là bên trong cung điện 80% thí sinh trong nháy mắt bị dây, trên người máu tươi điên cuồng trào ra, từ đóng lại đại điện cửa lớn đến hiện tại không tới một phút, dòng máu cả điện, đây là trần trụi khinh nhờn, dùng huyết, dùng giết, đến miệt thị Phật môn, nhưng mà này còn không là kết thúc. Bạch y thánh nữ nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở phía trên thế giới này căn bản không có cái gì cái gọi là thần, cái gọi là cứu vớt muôn dân Phật, chỉ có nắm giữ sức mạnh tuyệt đối cường giả. Mà hiện tại, ta chính là cường giả. Sức mạnh hơi động, máu đỏ tươi ánh sáng tràn vào những kia bị giết thí sinh ở trong nháy mắt này, những này bốn đi người đột nhiên hai mắt vừa mở, trong mắt biến thành màu đỏ, trở thành ác linh, ca đít kinh hô, ngờ sao vậy đều biến thành ác linh. Con nhà giàu nói, ngày nữ nhân này cũng thật là không bình thường à. Có mấy cái không có chết người điên cuồng nhằm phía cửa lớn, gào thét nói, ngày mở cửa nhanh, nhanh lên một chút mở cửa à, nhanh, cứu lấy chúng ta, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy ác linh, càng thêm chưa từng thấy kinh khủng như thế người. Bạch y thánh nữ sắc mặt mang theo nhà nhạt mỉm cười, nói, để không người nào có thể cứu các ngươi, Phật chủ, thánh tử, cực nhạc thiên cung những kia thấp kém hòa thượng cũng không thể. Chỉ có ta. Ta có thể ban cho các ngươi sống mãi, ha ha ha. Bạch y thánh nữ lại như là một cái thích giết chóc ma nữ như thế, nàng đẹp đẽ, nàng ngực lớn, thế nhưng nàng càng yêu thích giết chóc. Bạch y thánh nữ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Long Phi trên người, nói, để trò hay lên sàn, phía dưới đến phi ngươi, ta ở thánh Phật giới chờ đợi ngàn năm chính là vì ngươi. Long Phi đi lên trước, nói, ở ngươi yêu thích ta. Bạch y thánh nữ lạnh lùng cười, nói, kể bởi vì ngươi, ta liền thế giới của chính mình đều không thể quay về, bất quá. Ta không cần tiếp tục phải lo lắng, lập tức ta liền có thể trở lại thế giới của ta, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Đang khi nói chuyện, bạch y thánh nữ khí tức trên người hơi động, ầm ầm ầm. Trên người nàng bạch y trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, trên mi tâm một điểm hình thoi dấu ấn, y ác linh thánh nữ. Con nhà giàu kinh ngạc thốt lên một tiếng, ca điếc lập tức rơi vào Long Phi bên người, mà lúc này Long Phi hai tay đỏ đậm, ống tay áo thiêu đốt đi, nặng nề nói, ở ngươi làm cái gì theo ta đều không có quan hệ, thế nhưng nếu như ngươi muốn đụng đến ta, y vậy ngươi liền sai rồi. Vô cực bạo thần quyền, mở.